Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 78, mua nhà 1. Góc truyện audio.com. Tô Phàm tự nhiên không biết Quỷ Vương Tiêu Đằng đã đầu phục Bắc Đấu Hội, đem Triệu Tử Kỳ đưa đi bệnh viện, tiến hành toàn diện kiểm tra trị liệu lúc sau, xác định Triệu Tử Kỳ không có gì đáng ngại, lại đem tất cả tiền nằm bệnh viện thanh toán một lần sau đó. Liền như vậy rời đi bệnh viện, trong tay hắn còn cầm lấy giấy nợ do Lâm Báo Lục soát được từ công ty Hồng Đậu. Đây chính là giấy nợ phụ thân Lục cầm tự tay ký. Hiện giờ sự tình làm xong, cũng nên đưa cho hắn rồi đi. Lục Chính Văn, hy vọng lúc này đây ngươi có thể đường đường chính chính làm người. Trong lòng nghĩ, Tô Phàm lái chiếc xe Hummer lấy từ chỗ Lâm Báo lần nữa đi tới nhà Lục cầm. Vừa mới xuống xe, liền nhìn đến cả nhà Lục cầm đều từ trong biệt thự đi ra. Khi nhìn đến là chính mình, mấy người trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một mặt kinh ngạc. Tô Phàm, đây là xe của ngươi. Lục Chính Văn tuy rằng hiện giờ nhà chỉ có 4 bức tường, chính là rốt cuộc đã từng cũng coi như là tiểu tư sản. Ánh mắt vẫn phải có. Biết chiếc xe Hummer đã ngừng sản xuất này lúc trước liền giá trị 300 vạn trở lên. Đến thời điểm hiện tại, càng không phải là có tiền có thể mua được. Tô Phàm có thể lái chiếc xe như vậy, gia cảnh khẳng định không tồi. Nói không chừng hắn thật đúng là có khả năng giúp mình trả hết số tiền vay nặng lại. Ốp, đây là của một cái bằng hữu. Lục bá bá, đây là giấy vay nợ của ngươi. Tô Phàm thuận miệng nói. Sau đó đem giấy nợ Lục soát được từ công ty Hồng Đậu đưa cho Lục Chính Văn. Khi nghe đến Tô Phàm nói chiếc xe Hummer là của bằng hữu, vốn dĩ không có ôm hy vọng lớn Lục Chính Văn trong lòng đã hoàn toàn thất vọng. Rốt cuộc, liền xe Hummer đều là mượn tới. Như vậy kia hơn 2.000 vạn lại thế nào khả năng giúp mình trả. Nhưng khi Tô Phàm xuất ra giấy nợ, nhìn thấy phía trên giấy nợ đúng là chính mình tự tay ký tên. Lục Chính Văn cả người đều ngẩn người. Này, sau đó đoạt lấy giấy nợ. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn tờ giấy nợ. Sao có thể, kia chính là hơn 2.000 vạn. Hắn thế nhưng thật sự giúp mình trả. Yên tâm đi, đây là sự thực. Tô Phàm nhàn nhạt nói. Ta, Lục Chính Văn đương nhiên biết đây là sự thực. Chữ ký kia đúng là chính mình tự tay ký. Hắn chỉ là cảm thấy có chút khó có thể tin. Trong lúc nhất thời kích động thế nhưng không biết nói cái gì. Mẫu thân Lục cầm cũng ở ngay lúc này lao đến. Nhìn chứng từ phía trên tờ giấy nợ. Trong mắt đồng dạng là bộ dáng kinh hãi. Tô Phàm, chỉ có Lục cầm đi tới trước mặt Tô Phàm. Nhìn Tô Phàm cao hơn chính mình nửa cái đầu. Trong mắt ẩn ẩn có nước mắt đang nhấp nháy. Hắn chỉ là học sinh của mình, hai người nhận thức thời gian thậm chí không hơn 2 tháng. Chính là lúc này đây lại thay người nhà của mình trả hơn 2.000 vạn nợ nần. Kia chính là hơn 2.000 vạn a, có lẽ với hắn mà nói. Hơn 2.000 vạn cũng không tính cái gì, nhưng đối với cả nhà Lục cầm mà nói, đây tuyệt đối là tiền cứu mạng, nếu như không có Tô Phàm hỗ trợ, không biết kết cục của nàng sẽ ra sao. Một cái ân tình lớn như vậy, làm nàng như thế nào đi trả lại? Ha ha, Lục lão sư, không cần để trong lòng, này không phải chuyện gì to tát, ngươi nếu là thực sự băn khoăn, về sau thường xuyên phụ đạo anh ngữ cho ta là được rồi. Tô Phàm tự nhiên biết Lục cầm muốn nói cái gì, trực tiếp mỉm cười nói, ân, về sau mặc kệ có chuyện gì, lão sư đều nhất định toàn lực giúp ngươi. Lục cầm thực sự không biết nói cái gì, lập tức chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, cái học sinh Tô Phàm này lại cơ hồ đồng đẳng với phụ mẫu tái sinh của nàng. Nàng đã âm thầm thề, về sau nhất định dụng tâm dạy học cho Tô Phàm. Hắc hắc, Lục lão sư tốt nhất. Đúng rồi, chỗ này có hay không biệt thự được trùng tu sạch sẽ lại không có người ở. Tô Phàm cười hắc hắc nói. Hẳn là có đi, bất quá ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lục cầm nhẹ gật đầu. Đương nhiên là mua lại. Ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Ta là tới xem nhà. Tô Phàm mỉm cười nói. Chẳng sợ trước đó lấy một cái cớ nói dối. chính là mình nếu là tại đây mua nhà, này đã có thể không phải nói dối. Lại nói, có thể cùng mỹ nữ lão sư Lục Cầm làm hàng xóm. Cảm giác này nhất định không tồi, đặc biệt là lúc buổi tối. Nếu là chính mình cần đơn độc phụ đạo, sợ là nàng nhất định sẽ không cự tuyệt đi. Hắc hắc, vậy được rồi, chỉ là hiện tại đã trễ như vậy. Cũng không biết bộ phận bán cao ốc bên này. Không có việc gì, không có việc gì. Ta có số điện thoại của quản lý phục vụ khách hàng bộ phận bán cao ốc. Hiện tại là giới thiệu cho hắn mối buôn bán. Hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Chấm, Lục Cầm còn có chút khó xử. Rốt cuộc hiện tại là buổi tối. Người ta bộ phận bán cao ốc đã sớm tan việc. Lúc này cũng không biết có thể xem nhà không. Chính là nàng mới nói một nửa. Mẫu thân nàng đã hưng phấn đã đi tới. Hưng phấn mà nói, hai người cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Vừa ra tay liền giúp bọn họ trả hơn 2.000 vạn A. Này nhưng tuyệt đối là khoản tiền lớn A, hơn nữa Tô Phàm mặc kệ diện mạo. Vẫn là ngôn hành cử chỉ, đều có thể xưng nhân tuyển tốt nhất. Có nam hài tử như vậy làm con rể của mình, kia chính là phúc khí đã tu luyện ba đời. Lục Cầm lớn tuổi một chút tính cái gì? Chưa từng nghe qua nữ đại tam ôm gạch vàng sao? Hơn nữa hắn nếu là đối với Lục Cầm không có hứng thú. Sẽ giúp bọn họ trả hơn 2.000 vạn. Sẽ cố ý ở chỗ này mua nhà. Chỉ đơn giản là quan hệ thầy trò sao? Này lừa quỷ đi thôi. Không thể không nói, ở một số phương diện, này đó người đã có tuổi. Nhìn vấn đề vẫn là nói trúng tim đen. Lúc nói chuyện, mẫu thân Lục Cầm đã gọi điện thoại cho quản lý bộ phận bán cao ốc. Đây chính là con rể tương lai vì tiếp cận nữ nhi mình mà làm ra cử động này. Chính mình không phối hợp một chút sao được. Bởi vậy 15 phút sau Tô Phàm bao gồm cả nhà Lục Cầm xuất hiện ở một tòa biệt thự cách tòa biệt thự nhà Lục Cầm không đến 300 mét. Đây là một tòa biệt thự cỡ nhỏ 3 tầng lầu. Tuy rằng diện tích kiến trúc xây dựng không lớn. Nhưng là đất chiếm diện tích cực lớn, ước chừng có hơn 1.000 mét vuông, trừ bỏ có một cái thảm thực vật to, còn có một cái bể bơi ngoài trời, cổng lớn biệt thự còn trồng hai cây hoa quế ít nhất có lịch sử 300 năm. Lúc này chính vào kim thu tháng 10, mùi hoa quế tràn ngập toàn bộ biệt thự, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, Tô Phàm liền thích nơi này, cho nên, không cần nhìn, liền nơi này đi, bao nhiêu tiền. Tô Phàm hướng thẳng đến quản lý hỏi. A, đừng nói quản lý bộ phận bán cao ốc. Ngay cả Lục Cầm người một nhà cũng là sững sốt. Lúc này mới tới cửa mà thôi. Liền mua rồi, ta nói tòa biệt thự này bao nhiêu tiền? Tô Phàm lặp lại một câu. Úc, này một tòa tổng giá trị là 3.700 vạn. Nếu ngài thế chấp trước có thể ưu đãi 3%. Nếu ngài là trả đủ một lần, cho ngươi 4.000 vạn. Trong phòng còn thiếu những thứ gì ngày mai bổ sung đủ cho ta. Ta yêu cầu trước xế chiều ngày mai vào ở. Không đợi đối phương nói xong, Tô Phàm đã ngắt lời nói. A, quản lý bộ phận bán cao ốc hoàn toàn trợn tròn mắt. Chính mình còn chưa nói chính sách ưu đãi đâu. Liền trực tiếp mua rồi. Còn thêm 300 vạn. Về phần nói còn thiếu thứ gì? Tòa biệt thự này vốn là của một vị ngôi sao ca nhạc nổi danh nào đó ở trong nước mua lại. Tất cả trang trí đều là cực kỳ xa hoa, tất cả đồ dùng hàng ngày cũng là cái gì cần có đều có. Bất quá về sau nghe nói có vị tiên sinh coi bói nói cho vị ngôi sao ca nhạc này. Phòng này phong thủy cùng thuộc tính của nàng không hợp, cho nên nàng mới tính toán bán ra, còn hứa hẹn cho chính mình 3% hoa hồng. Chỗ này cái gì cũng không thiếu, chỉ là thiếu một ít quần áo. Hiện tại được nhiều hơn 300 vạn, chính mình chỉ cần bổ sung một chút đồ vật. Đây chính là kiếm lớn A, thiên hạ thật sự có chuyện tốt như vậy. Editor, Suanmi 0562, cách chương.